Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, xe đầu Legion quân đoàn bóng tối. Ngoài kia trên chiến trường, Sid lăn người, né tránh bộ hàm của con Nightmare Creature gớm ghiếc mà cô và Philae đang chiến đấu. Con quái vật di chuyển ở rìa giữa ánh sáng phát ra từ đội quân loài người và bóng tối sâu thẳm bao. Quanh nó, hình dạng của nó vừa đồ sộ vừa đáng sợ không thể tả. Tình hình đã cải thiện rất nhiều sau khi ngọn lửa kỳ diệu bao trùm những người lính tuyệt vọng. Tắm mình trong ánh sáng thuần khiết và được tăng cường bởi sự rực rỡ của nó. Họ gạt bỏ sự tuyệt vọng và lao vào trận chiến với sức sống mới. Họ không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, mà vết thương của họ cũng sẽ lành lại và biến mất không để lại dấu vết. Cứ như thể họ bất tử, một đội quân bất tử gồm hàng trăm nghìn Awaken liệu có gì đáng sợ hơn thế không? Lũ lụt bất tận của những con quái vật đáng sợ đột nhiên không còn đáng sợ như vậy nữa. Nhưng đó chính là vấn đề, trong khi cảm giác như những người lính đã trở nên bất tử. Họ lại không phải vậy, họ hồi phục sau những vết thương nặng chỉ trong giây lát. Nhưng nếu một người bị giết hoàn toàn hoặc bị xé xác, ngay cả ngọn lửa kỳ diệu cũng không thể cứu họ. Vì vậy, trận chiến còn lâu mới kết thúc, và sự sống sót vẫn chưa được đảm bảo. Đó là lý do tại sao Sid chửi thề khi cô cố gắng né tránh con Nightmare Creature đang lao tới. Tuy nhiên, con Nightmare Creature không bao giờ với tới được cô. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua chiến trường. Và xe đầu, cái bóng, di chuyển. Trong khoảnh khắc tiếp theo, con thú đang lao tới đập mạnh xuống đất, co giật và rú lên một tiếng sợ hãi. Có thứ gì đó khổng lồ trong bóng tối phía sau nó. Ghim nó xuống đất, làm nó đau đớn. Khi Sid nhìn trong nỗi kinh hoàng sửng sốt, con quái vật khổng lồ bị kéo vào bóng tối trong nháy mắt. Tiếng rú của nó bị cắt đứt đột ngột. Tất cả những gì cô thấy ngoài đó là thoáng qua của một cái mỏ đáng sợ. Một mớ chân tay khẳng khiu và một khối lông đen. Một nỗi sợ hãi sâu sắc mà cô nghĩ rằng mình đã quên trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim cô và nắm lấy nó. Bằng những móng vuốt băng giá, nhìn Philae, Sid dùng mình và nói. Giọng nói sửng sốt của cô đầy hoài nghi. Ed, Spy Messenger, sứ giả Spy, đó là một Spy Messenger. Một trong những thứ bị nguyền rủa đó đang làm gì ở Godgrave? Cùng lúc đó, khắp chiến trường, quân đoàn xe đâu im lặng giáng xuống những sinh vật của khu rừng đỏ tươi. Một cuộc tàn sát kinh hoàng không giống bất cứ thứ gì mà các chiến binh dày dạn của các đội quân vĩ đại từng thấy trước đây bắt đầu, nhuộm trắng lớp xương bằng máu. Ở một góc chiến trường, Revo đang quỳ trên mặt đất, xanh xao và yếu ớt vì phải trả giá cho việc đi ngược lại floor. Khuyết điểm của mình để tham gia trận chiến vào ban ngày, cô gần như không thể di chuyển. Tuy nhiên, trước khi cô bị nuốt chửng bởi một Great Abomination, quái vật gớm ghiếc vĩ đại, cao chót vót, xe đầu, cái bóng của một người khổng lồ với cái đầu chó rừng đập vào nó. Và xe đầu, cái bóng của một chiến binh giống sói quái dị cắm sâu vào cổ họng sinh vật đó. Mắt cô mở to. Ở một nơi khác, Seisan, Kasi và Moonway đang chiến đấu cạnh nhau. Người sau đã hồi phục vết thương nhờ ngọn lửa trắng, nhưng vẫn còn hơi choáng váng khi họ bị bao vây bởi một bầy quái vật giống nhện gớm ghiếc. Cặp xe đầu, cái bóng, sinh đôi của một người phụ nữ đẹp tuyệt trần cắt vào bầy, xé xác những con quái vật khắp chiến trường. Những người lính nhìn trong sự kinh ngạc và kinh hoàng khi quân đoàn xe đâu im lặng kỳ lạ chảy ra. Từ bóng tối như một dòng sông, tàn sát kẻ thù của họ. Hầu hết các xe đầu, cái bóng, cũng đáng sợ như những Nightmare Creature bao vây đội quân rạng rỡ. Nhưng không thể nhầm lẫn ai là người chỉ huy chúng. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, không khó để nhận ra rằng chính là tên lính đánh thuê nham hiểm đó đã triệu hồi quân đoàn bóng tối từ vực sâu của một địa ngục bị lãng quên nào đó. Xét rằng Echo, vọng ảnh, nổi tiếng của cậu ta đang dẫn đầu cuộc tấn công im lặng. Phi nước đại trên con chiến mã đáng sợ khi lưỡi kiếm đen của cô ta nâng lên và hạ xuống. Gặt hái mạng sống của những con quái vật mạnh mẽ như lưỡi hái của chính Death. Cái chết, hai ngọn lửa đỏ thẫm giận dữ cháy rực sau tấm che mặt của mũ giáp của cô ta. Và một vệt xác chết bị cắt rời để lại phía sau. Tuy nhiên, hiệp sĩ bóng tối duyên dáng không phải là sinh vật duy nhất mà những người lính nhận ra. Khắp chiến trường, những người đã ở trung tâm Nam Cực trong trên Orb Nightmare. Xiềng xích ác mộng, chùn bước trong giây lát, nhìn lên hình bóng cao chót vót của Fallen Titan, Titan sa ngã, Goliath, các Fire Keeper, người giữ lửa, và các Handmaiden, thị nữ. Thoáng thấy những nightmare creature của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Những người khác kinh hoàng khi nhìn thấy những hình bóng đồ sộ của những con quái vật đáng sợ đã bị giết trước mắt họ trong cuộc chinh phục Godgrave. Cứ như thể cổng của Land of the Dead, vùng đất của người chết, đã được mở ra. Có rất nhiều trường hợp như vậy, gieo vào lòng những người lính sự nhẹ nhõm, biết ơn và sợ hãi ngang nhau. Ngay cả khi biết rằng quân đoàn im lặng thuộc về Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, thật khó để không sợ hãi nó, và sợ hãi cả cậu ta nữa. Tại một điểm nhất định trên chiến trường, Rain thở dài và hạ thanh Tachi của mình xuống trong giây lát. Tama đang nhìn xung quanh với khuôn mặt tái nhợt bên cạnh cô. Trong khi Feather Knight, hiệp sĩ lông vũ, nhìn chằm chằm vào một hình bóng kỳ dị di chuyển trên bầu trời ở phía xa, bị che khuất một phần bởi cơn lốc xoáy khổng lồ của những thanh kiếm bay. Đó là Winter Beast, quái thú mùa đông, giọng cô đầy cảnh giác và căm ghét. Rain nhìn cô một lúc lâu, rồi gượng cười, đừng lo lắng, tôi khá chắc chắn rằng những thứ này sẽ không làm hại chúng ta. Tôi nghĩ chúng thuộc về anh trai tôi. Teo và Tama quay sang cô với vẻ mặt bối rối tương tự. Anh trai cô có anh trai à? Rain hò và gãi gáy một cách xấu hổ. Thực ra, các cậu đã gặp anh ấy rồi. Tama nhướng mày, tôi đã gặp, nhận thấy một nightmare creature khác đang lao về phía họ. Rain nâng thanh Tachi của mình lên. Anh trai tôi, anh ấy là... Phần còn lại của câu nói của cô bị nhấn chìm trong tiếng hú man dợ của con quái vật đang lao tới. Xa xa, vật chứa khổng lồ của Queen, nữ hoàng, đang bị nuốt chửng bởi khối lửa trắng nhảy múa. Bà ta cào cấu vào da thịt của chính mình, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt bà ta. Nhưng vô ích. Con gâu lầm bằng thịt đang bị lửa thiêu hủy nhanh hơn khả năng Kisong có thể sửa chữa thịt của nó. Đồng thời, Nephis đang chữa lành linh hồn của mình nhanh hơn Kisong có thể phá hủy nó. Cho đến khi Queen, nữ hoàng, thay đổi chiến lược, chuyển thiệt hại gây ra cho vật chứa của bà ta đi nơi khác. Gần như ngay lập tức, vô số con rối trên khắp chiến trường bốc cháy như những ngọn đuốc và biến thành tro bụi. Một khoảnh khắc sau, nhiều con hơn nữa bị đốt cháy, và một khoảnh khắc sau đó, thậm chí nhiều hơn nữa. Điều đó đã mua cho Kisong một chút thời gian, cho phép bà ta giải phóng toàn bộ sức mạnh của Aspect, khía cạnh quỷ huyệt của mình lên Nephis và tạm thời bắt kịp cô trong trận chiến tiêu hao tàn khốc của họ. Tuy nhiên, không còn nhiều con rối của bà ta còn lại trên chiến trường. Và ngay cả những con còn lại cũng đang nhanh chóng bị chiêu dụi bởi ngọn lửa và bị tàn sát bởi xe đầu, cái bóng, hết chương.